Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, năng lượng đối chiến. Thật mạnh, Tần Phong cảm nhận được cái này sinh mệnh đặc thù hình thái tiến công. Thậm chí phô thiên cái địa công kích, không có cách nào tránh né, chỉ có nghênh chiến, hắc ám cự tinh ngay tại khôi phục. Tần Phong không có cách nào sử dụng. Nhưng là hắn còn có thanh vương đao, còn có u hồn trảm. Thế là sau một khắc, Tần Phong dưới chân nổi lên một cái dị năng băng tinh. Sau đó nội bộ thật nhanh kéo ra năng lượng, rót vào thanh vương đao bên trên. Thanh vương đao bên trên thiết giáp tinh trùng mẫu u hồn. Thả ra ngoài, kít, u hồn phát ra sắc nhọn gào thét. Cùng kia long xà hình thái năng lượng sinh mạng, đánh vào nhau, oanh. Một kích này, Tần Phong nhưng không có cảm giác được năng lượng to lớn động lực. Bởi vì cực kỳ cường hãn thiết giáp tinh trùng mẫu u hồn. Thế mà trong nháy mắt chặt đứt kia long xà năng lượng sinh mạng. Tại nhân loại hiện tại định nghĩa bên trong, 100 mét đường kính nội lực tinh cầu, chính là trí cường giả. Tần Phong thi triển ra u hồn trảm, điều động một cái băng tinh, uy lực có thể so với trí cường giả công kích. Đều có thể ngạnh sinh sinh chém ra một cái đỉnh cấp vị diện. Chí cường giả mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là vô địch. Sinh mạng hình thái để hắn không chết, nhưng là công kích của đối phương như cũ có thể ngăn cản. Chí cường giả cũng không phải vô địch. Chỉ là nghĩ như vậy thời điểm, cự tinh quy chí cường giả tựa hồ cũng bị Tần Phong chọc giận. Bản thể của nó thân thể càng ngày càng tiếp cận. Sau đó đột nhiên chấn động, trên người vô số cự tinh quy đã bị ném ra trong vũ trụ. Nhìn qua, tựa như là một cái cự đại hàng không mẫu hạm, phun ra nuốt vào ra vô số phi thuyền nhỏ. Sau đó, cự tinh quy chí cường giả kia ngôi sao to lớn đại lục đồng dạng thân thể. Một phần trong đó năng lượng hóa, nhìn qua, tựa như là một cái cự đại bàn chân. Nó giơ lên cái kia bàn chân. Dẫm hướng về phía Tần Phong. Giờ khắc này, Tần Phong chỉ cảm thấy là một cái tinh cầu lớn tồn tại áp bách mà đến. Một lần nữa tránh cũng không thể tránh. Tần Phong lần nữa triệu hồi ra một cái nội lực băng tinh. Chí cường u hồn trảm. Thiết giáp tinh trùng mẫu u hồn. Lần nữa bành trướng. Sau đó phóng lên tận trời. Tần Phong cái thứ hai nội lực băng tinh. Nội bộ nhanh chóng tan rã. Đông. Phảng phất vũ trụ đều muốn bị cái này năng lượng quét ngang. Trong chốc lát, Tần Phong bị cỗ lực lượng này chấn động đến rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, cự tinh quy chí cường giả một con chân trước, cũng trong nháy mắt nổ tung. Năng lượng sinh mạng tan rã. Đối với cự tinh quy chí cường giả tới nói, cái này không có nghĩa là hắn thụ thương. Chỉ đại biểu hao tổn năng lượng rơi mất. Nhưng là dạng này vừa vặn là nguy hiểm nhất. Năng lượng nếu như tan rã đến mức thấp nhất, tính mạng của nó, liền đại biểu cho kết thúc. Chí cường giả hoàn toàn chính xác bất lão bất tử. Năng lượng sinh mạng để chí cường giả dù là chỉ còn lại một tia năng lượng cuối cùng. Cũng là chí cường giả thực lực. Thế nhưng là, nếu như năng lượng ép khô tan rã, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự tinh quy chí cường giả năng lượng, tại đã vừa mới tiêu hao hết 1/5. Ta muốn nhìn, ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu? Cự tinh quy chí cường giả cùng Tần Phong thả ra đều là năng lượng công kích. Tần Phong nếu như không có năng lượng, chỉ cần bị cự tinh quy chí cường giả hơi chạm thử. Liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, cự tinh quy chí cường giả năng lượng nếu như tiêu hao không có. Tần Phong lại không nhất định làm gì được đối phương. Lo liệu lấy ý nghĩ như vậy. Cự tinh quy chí cường giả nhất định phải giết chết Tần Phong không thể. Năng lượng rót vào tự mình chân trước. Nguyên bản tán loạn một cái cự hình rùa chân lần nữa bổ sung. Uy lực càng là không có suy yếu một điểm. Oanh! Công kích này! Lần nữa từ trên trời giáng xuống. Tần Phong lần nữa triệu hồi ra nội lực băng tinh tới. Thiết giáp tinh trùng mẫu u hồn. Lần nữa phóng thích. Ngăn cản cái này một công kích. Oanh! Tần Phong lần nữa bị đập xuống đi. Đây là hư vô vũ trụ, mà không phải mặt đất. Bằng không mà nói, Tần Phong hiện tại đã sớm xuyên qua địa tâm. Nhưng là lần này cùng trước mặt hai lần. Không có gì khác nhau. Tần Phong vẫn là không có chết. Cự tinh quy lại công. Tần Phong ngăn cản. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Tần Phong nội lực băng tinh chỉ còn lại có 3 cái. Mà cự tinh quy trí cường giả. Nội bộ năng lượng. Cũng chỉ còn lại 2/5. Dựa theo tiếp tục như vậy. Cự tinh quy trí cường giả lại phóng thích lần công kích thứ 4. Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là cái này cự tinh quy trí cường giả cũng do dự. Nó chưa bao giờ từng thấy dạng này ngoan cường nhân loại. Rõ ràng thân thể nhỏ như vậy. Thậm chí chỉ là một giọt bụi bặm. Lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng tới. Cự tinh quy trí cường giả đình chỉ công kích. Bắt đầu hấp thu trong vũ trụ cuồng bạo chi lực. Khôi phục tự thân. Tần Phong nhìn đến đây. Ánh mắt cũng là ngưng tụ. Sau đó tốc độ cuồng bạo. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. Một đầu đụng vào trước đó phiêu đãng trong hư không ép đoạn cự tinh quy quần thể ở trong. Tử vong lĩnh vực. Trong chốc lát, Tần Phong chỗ khu vực. Biến thành bẫy dập tử vong. Vô số cự tinh quy rơi vào trong đó. Bị hắc ám ăn mòn. Tần Phong lực lượng. Đánh vỡ không được trí cường giả công kích. Nhưng là giết chết những này ép đoạn cự tinh quy vẫn là rất dễ dàng. Thậm chí có thể nói là đồ sát, một nháy mắt, liền tử thương ngàn vạn. Hấp tinh quyết, thôn phệ thuật, hai đại công pháp nhau nhau cuồng hút. Thu nạp lực lượng không cách nào tăng trưởng quá nhiều nhục thân thực lực. Thế nhưng là năng lượng khôi phục lại là cực nhanh. Nguyên bản còn phiêu phù ở trong vũ trụ. Hấp thu cuồng bạo lực lượng cự tinh quy trí cường giả. Lập tức giận dữ, giống, cự tinh quy trí cường giả nhô ra một cái năng lượng kinh khủng đầu lâu. Lần nữa nghiền ép mà xuống, Bạch Ly, Tần Phong la lên một tiếng. Sau đó Tần Phong thân thể, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã là phía dưới 10 vạn mét chỗ. Oanh, cự tinh quy trí cường giả long xà thân thể xuất hiện lần nữa. Nghiền ép tại Tần Phong vừa mới đứng thẳng địa phương. Theo năng lượng đè xuống, nguyên bản không có tử vong cự tinh quy, bị tai bay vạ gió, chết không toàn thây. Không chỉ như thế, những này tử vong về sau cơ hồ hóa thành mảnh vỡ cặn bã, bị xung kích lực xung kích mấy vạn mét, vừa lúc rơi vào Tần Phong trước mặt. Trên thực tế, trên thế giới nào có trùng hợp nhiều như vậy, đây hết thảy, đều là Tần Phong tính toán tốt, hấp tinh quyết. Này một đám cự tinh quy bên trong, SSS đoạn cự tinh quy tối thiểu hơn 10. Những này cự tinh quy huyết nhục chi lực có lẽ bị vỡ nát. Nhưng là năng lượng hạch tâm nhưng không có. Tần Phong hấp tinh quyết thi triển, đem những năng lượng này hạch tâm tất cả đều hấp thu. Tần Phong nội lực băng tinh, lập tức khôi phục thành 4 cái. Chỉ cần có khôi phục, Tần Phong liền có thể đánh lâu dài. Bạch Ly. Chí cường giả có tin tức hay không? Tần Phong tại linh hồn ở trong hỏi thăm về tới. Không có tin tức, kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Thực lực chênh lệch người vì chí cường giả bán mạng. Chí cường giả cũng sẽ không để ý những cái kia bán mạng người. Sẽ hay không tử vong? Liền như là lần này. Cho dù có người phát hiện cự tinh quy chí cường giả lại như thế nào? Có lẽ sẽ có một đám người đi theo cái này cự tinh quy trí cường giả đằng sau. Thậm chí số lớn chết đi. Nhưng là những này SSS đoạn năng lực giả. Vẫn là phải đi theo. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Kẻ yếu không có quyền nói chuyện. Thậm chí không có quyết định tự mình sinh tử quyền lợi. Ta nhớ được. Lần này tuyên bố nhiệm vụ người. Gọi là Thiên Mộc Chí Tôn đi. Là hắn. Thế nào? Đây cũng là đóa lạp nhân tộc. Người cảm ứng một chút. Trước đó chúng ta gặp phải cái kia thiên lan ở đâu? Nếu như không cảm ứng được, chúng ta liền đi tìm hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.